Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 400, tiểu phế vật của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay Hứa Cảnh Tây, khẩu súng đột ngột giật lùi về phía sau, nhưng chỉ trong chớp mắt, ly đá trên bàn của ông chủ Dark Zone bị vỡ tan thành mảnh vụn. Ngay lập tức, khẩu súng được ném sang một bên, Hứa Cảnh Tây liền túm lấy cổ áo của cô gái nhỏ bên cạnh. Nhấc bổng cô lên và quăng vào ghế lái của chiếc xe Việt dã. Em lái xe, dẫn anh đi săn bắn trong khu vực hoang vắng. Trong lòng cô giật mình một cái, bàn tay nắm lấy vô lăng. Tay nghề em kém lắm, anh ngồi cho chắc nhé. Hứa Cảnh Tây kéo cửa xe, ngồi tựa vào ghế như một ông chủ. Xung quanh đây đều đã được dọn sạch, không ai có thể đâm vào em. Cô khởi động động cơ. Nhấn chân ga, em chưa bao giờ lái cái xe to thế này. Nghe vậy, Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cái xe to là cách cô gọi sao? Với vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại của cô, chiếc xe Việt dã Nai 15 thực sự là một quái vật. Đối với cô, dù cô có ăn bao nhiêu cũng không thể béo lên. Vẫn gầy, nhưng cảm giác mềm mại trên người cô vẫn giữ nguyên. Lái xe cẩn thận, đừng để anh lật xe vào đống cát. Lúc này, ông chủ Dark Zone ngồi ở vị trí cũ, tháo kính râm ra và nhìn chiếc ly thủy tinh bị vỡ trên bàn. Hắn vừa bắn một viên đạn và bỏ đi sao? Surreyer vẫn giữ nguyên tư thế, không chút hoang mang nói, nhìn ông không thuận mắt thôi. Từ xa như vậy, hắn có nghe được gì sao? Ông chủ Dark Zone tò mò nhìn chiếc xe Việt dã đang lao về phía vùng hoang vắng. Không nghe thấy gì, Surreyer nói với vẻ bình thản. Viên đạn đó chỉ là để cảnh cáo chúng ta không nên theo hắn. Ông chủ không muốn ai quấy rầy khoảng thời gian riêng tư với Lê Ảnh. Tuy nhiên, có người không thích để ông chủ được như ý, tôi lái xe. Ông chủ Dark Zone cầm chìa khóa xe. Tôi sẽ cùng hắn đi săn. Chiếc xe Việt dã khổng lồ lao đến vùng hoang vắng đầy cát bụi. Hứa Cảnh Tây bế cô ra khỏi xe. Từ ghế sau lấy ra một khẩu súng săn kiểu Mỹ và đặt vào tay cô. Lê Ảnh đỡ lấy khẩu súng nhưng cơ thể cô bị kéo nghiêng về phía trước vì quá nặng. Anh đã dậy cả ngày rồi. Giờ xem em có học được gì không? Đi bắn một con chim về nấu canh cho anh. Hứa Cảnh Tây đột ngột nói, nhìn vào khuôn mặt bối rối của cô. Anh bổ sung, bắn trúng một con, anh sẽ cho em 300.000 đô la. Có muốn không? Đô la Mỹ sao? Có chứ, nhưng cô không biết bắn. Tối qua khi anh dạy, cô chỉ nghĩ là anh đùa giỡn chứ không nghĩ rằng anh thực sự dạy cô cách bắn. Lê Ảnh chu môi, em không nặng hơn nó đâu. Hứa Cảnh Tây xoa đầu cô. Đẩy cô về phía trước. Có anh ở đây, đừng sợ. Bất ngờ cô cảm thấy có thêm can đảm. Phía trước là một đàn xếu cát Mỹ và vài con sói hoang. Khu vực săn bắn hợp pháp của Mỹ. Cô gái nhỏ nhấc khẩu súng lên. Người đàn ông đứng sau lưng cô, đỡ lấy cánh tay cô, cúi đầu ra lệnh, đừng sợ, nhắm vào nó. Khẩu súng mà họ chơi đều là vũ khí thật, được chế tạo nặng nề, có sức giật mạnh. Cô nhấc khẩu súng lên rất khó khăn, hai bàn tay mỏng manh không có đủ lực để kéo chốt an toàn. Trông thật buồn cười trong mắt người đàn ông phía sau. Gió cát thổi mạnh khiến cô gần như không mở nổi mắt. Khi ở bên nhau, anh không đưa cô đi dạo phố, không đưa cô đi tiêu tiền, không đưa cô đi ngắm cảnh, mà lại dẫn cô vào vùng hoang vắng để săn bắn, ngài thật không biết lãng mạn. Cô hoàn toàn không biết bắn, thậm chí không thể kéo chốt an toàn. Hứa Cảnh Tây nhìn cô một lúc, chỉ dẫn, nâng cao cánh tay. Lê Ảnh nhớ lại những hình ảnh từ trường bắn. Cô phải nạp đạn và kéo chốt an toàn, cố gắng thực hiện theo trí nhớ. Thật ngượng ngùng, đạn dường như bị kẹt lại. Đó là súng săn. Hứa Cảnh Tây bật cười. Tiểu phế vật, cô gái nhỏ chăm chú nhìn vào bụi cây phía sau. Con xếu cát Mỹ, nó chạy mất rồi, không xa phía sau, từ chiếc xe Việt dã màu đen, ông chủ Dark Zone nhắm vào hai con lợn rừng và bắn gục chúng. Đang đắc ý, dù sao thì vợ người ta cũng nhắm nửa ngày mà vẫn chưa bắn được phát nào. Tuy nhiên, ông chủ Dark Zone đã bắt đầu trò đùa. Nòng súng từ từ chĩa về phía Hứa Cảnh Tây và một tia laser hồng ngoại nhắm vào cánh tay của Hứa Cảnh Tây. Ngay sau đó, Lê Ảnh nhanh chóng nạp đạn, quay đầu lại, nhắm vào đầu của ông chủ Dark Zone. Mặc dù kỹ năng còn non nớt nhưng cô vẫn cố gắng đối đầu. Ông chủ, ông ta có chút xấu xa. Hứa Cảnh Tây đã sớm nhận ra, từ đầu đến cuối không có hành động gì. Bình thản nhìn cô gái nhỏ không thể cầm chắc khẩu súng. Lần này đã dùng hết sức để nạp đạn, lòng bàn tay bị ma sát đến đỏ ửng. Chỉ vì một trò đùa của ông chủ Dark Zone, vợ của anh lại tỏ ra rất muốn bảo vệ anh. Hứa Cảnh Tây cúi đầu cười to. Trong cơn bão cát, kỹ thuật của Lê Ảnh còn vụng về, nhưng cô biết cách kéo chốt an toàn. Hơi nghiêng đầu, như một đứa trẻ đang chơi với súng đồ chơi. Hứa Cảnh Tây nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc nhưng cương quyết của cô. Ngắm vào tâm ngắm, sợ anh chết à? Lê Ảnh nhìn vào ống ngắm nhắm vào đầu ông chủ Dark Zone. Em không muốn đi theo xuống mồ. Hứa Cảnh Tây bật cười. Anh ta không dám bắn đâu. Em sợ anh ta dám. Ông ta thường ném bảo vệ của mình vào bể cá piranha chỉ để chọc ghẹo. Hoàn toàn không có lý lẽ. Trên thế giới này, chỉ có cô mới nghĩ rằng người khác dám bắn. Một trò đùa, nhưng lại khiến cô hoảng sợ. Hứa Cảnh Tây đứng giữa cơn gió cát, hai tay đút túi, để cô vợ ngốc nghếch của mình bảo vệ. Vậy em phải ngắm kỹ. Nếu anh chết, ai sẽ bảo vệ em khi người ta ước hát PM khắp nơi? Trong xe, ông chủ Dark Zone tiếp tục nạp đạn, cười lớn. Ngoài cô ta ra, không ai dám nhắm súng vào tôi. Cô ta cầm còn không chắc nữa là, thậm chí có thể nói, cô ta không biết sử dụng súng. Tất nhiên, ông chủ Dark Zone chẳng sợ cô bắn nhầm. Thật yếu đuối, dám nhắm súng vào tôi. Thì sự can đảm của cô ta đều là do ông chồng của cô ta ban cho. Khi ông chủ Dark Zone nói xong, tiếng bằng phát ra, cửa sổ xe của ông chủ Dark Zone vỡ toang. Ông ta nhíu mày quay đầu. Người bóp cò là Surya, hoàn toàn không để ai lấy súng đùa giỡn với Hứa tiên sinh. Bắn vỡ cửa sổ xe là cảnh cáo. Ánh mắt của Surya đầy sát khí. Khi Surya có mặt, cô gái nhỏ mới đưa khẩu súng săn cho ngài Hứa. Nặng quá, em cầm không nổi. Nói rồi, cô ôm chặt chiếc khăn quàng cổ và chạy vào trong đống cát. Nhìn Surya mà xem, sợ anh gặp chuyện không may. Có động tĩnh gì lập tức xuất hiện. Hứa Cảnh Tây nhìn theo bóng lưng cô. Thế cô thì sao? Cô không phải như thế sao? Hừm, Hứa Cảnh Tây kiểm tra khẩu súng trong tay. Tối nay nấu súp chim rừng. Có muốn không? Hứa phu nhân, muốn. Cô vui vẻ quay đầu lại. Chỉ cần là con có lông tím phía sau bụi hồng liễu. Đừng bắn nhầm, cô chỉ con nào, anh bắn con đó. Hứa Cảnh Tây cầm súng nhắm một cách hờ hững. Con chim rừng bay lên ngay lập tức. Viên đạn bay qua cô gái nhỏ phía sau, trúng vào con chim và khiến nó rơi xuống trong bụi cát. Hứa Cảnh Tây buông súng ra, gật đầu ra hiệu cô. Mau đi nhặt về, kỳ lạ thay. Khi viên đạn bay qua bên phải cô không hề hoảng sợ. Dường như biết rõ khẩu súng sẽ không nhắm vào mình. Cô chạy về phía con chim rừng. Tuy nhiên, do phát súng làm vỡ kính, ông chủ Dark Zone và Surya chơi đùa suốt quãng đường qua những đụn cát. Có lẽ lúc đó, cô cũng không hiểu tại sao mình lại giơ súng nhắm vào ông chủ Dark Zone. Hứa Cảnh Tây nhìn cô mang con chim rừng trở về, mỉm cười dịu dàng, cô gọi anh, ông chủ, một cách trìu mến, không cần gọi đầu bếp đến xử lý con chim rừng. Chính Tam Thiên Vạn đã nấu, hương vị cũng tạm được. cô ăn ngon lành, đến hai bát súp nhỏ mới thấy thỏa mãn. Hứa Cảnh Tây ngồi dựa trên hiên nhà hút thuốc, nhìn cô và những bảo vệ to lớn trò chuyện. Ở đây toàn là đàn ông. Kể từ khi cô đến, căn bếp luôn sôi động và nhộn nhịp. Cách Trương.